Chiến thần Cuồng Phong, chương 2045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2045 anh con mẹ nó. Sắc mặt của Diệp Thanh Đình đỏ lên, đã không còn có phong độ của danh môn tục nữ nữa, cả giận nói. Trở thành người cải tạo, vậy còn xem như là người sao? Tôi muốn em trai tôi trở về, mà không phải một người máy người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất luận như thế nào, tôi hôm nay phải dẫn được Diệp Kính Dương trở về. Diệp Thanh Đình nói xong khoác áo khoác đi ra bên ngoài. Lý Đại Ngưu lựa chọn cũng cực kỳ quyết đoán, trực tiếp tiến lên bám lấy chân Diệp Thanh Đình, không cho Diệp Thanh Đình tiếp tục đi. Lý Đại Ngưu nói như thế nào, cũng là một võ giả ám kình đỉnh, Diệp Thanh Đình trong lúc nhất thời thật đúng là không thể hành động được. Trong nháy mắt, áp lực của tông sư cường giả nháy mắt bùng nổ, Diệp Thanh Đình quay đầu lại. Lý Đại Ngưu, anh có phải muốn chết hay không? Sắc mặt của Diệp Thanh Đình đã bắt đầu trở nên dữ tợn. Nghiến răng, từng câu từng chữ, sát khí sôi trào. Xem ra, nếu như Lý Đại Ngưu thật sự dám tiếp tục ngăn cản cô ta như vậy, cô ta nhất định giết chết Lý Đại Ngưu ngay tại chỗ. Hơi thở của cường giả tông sư và ý chí mạnh mẽ bao trùm toàn bộ ngôi nhà trong chốc lát. Lý Đại Ngưu chỉ là một võ giả ám kình đỉnh phong, lúc này toàn bộ sức mạnh của Diệp Thanh Đình bộc phát ra, Lý Đại Ngưu dường như không có chút phản kháng nào. Chỉ với một chút sức mạnh trong chốc lát, Lý Đại Ngưu cả người đều run rẩy, nôn ra máu, cuối cùng chịu không nổi. Mau, buông tôi, ra. Vào lúc này, sức mạnh cường giả tông sư của Diệp Thanh Đình bộc phát ra, nhìn Lý Đại Ngưu với ánh mắt lạnh lùng, đầm đắm sát ý, xem ra, nếu như Lý Đại Ngưu dám ngăn cản cô ta sẽ lập tức giết chết Lý Đại Ngưu ngay tại chỗ. Bùm, có một tiếng động lớn khác, sức mạnh trên người Tần Vũ Phong đột nhiên tỏa ra như nước chảy. Quyết liệt nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng nhưng không suy sụp. Trực tiếp bao trùm cả nhà cùng lúc cũng bao trùm lấy Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình, bình tĩnh. Lý Đại Ngưu cũng là vì suy nghĩ cho cô mà thôi. Tần Vũ Phong nói xong từng bước đi về phía Diệp Thanh Đình. Giờ phút này, Tần Vũ Phong dường như có một sức mạnh có thể xoa dịu lòng người. Mỗi lần anh nói một lời, Diệp Thanh Đình đều cảm thấy lòng mình lắng lại. Ngay cả Lý Đại Ngưu lúc này cũng cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Tại sao lại như vậy? Lý Đại Ngưu nhìn Tần Vũ Phong có chút kinh ngạc. Lý Đại Ngưu hôm nay đã ở bên ngoài, anh ta vẫn không biết rằng Tần Vũ Phong thậm chí đã giết Mai của Thiên Môn. Trong ấn tượng của anh ta, Tần Vũ Phong chỉ là một đại thiếu gia tới Long Môn làm khách có chút năng lực. Nhưng không cao hơn đại tiểu thư là bao. Xét cho cùng, theo như Lý Đại Ngưu biết, trình độ hiện tại của đại tiểu thư cho dù cô ta có được đại hạ cũng là một đỉnh phong trong số những người cùng tuổi với cô ta. Cách chương.